Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671. Thần cấp Thiên Phú Thần Thánh Thương Tổn. Rất nhanh, Tần Phong ánh mắt liền rơi vào một cái kia hồng quang lòe lòe thiên phú bên trên. Thần thánh thương tổn loại khác, thần cấp thiên phú, hiệu quả ở chỗ này thiên phú phía dưới, người bất luận cái gì công kích đều muốn chuyển hóa thành có thần thánh thuộc tính công kích. Thần thánh công kích có thể không lọt vào mắt mục tiêu phòng ngự, tạo thành 100% công kích thương tổn. Miêu tả: trong thần vực cường đại nhất thương tổn loại hình một trong. T, quả nhiên là thần thánh thương tổn. Chứng kiến thiên phú miêu tả, Tần Phong không khỏi khóe miệng cười. Càng đến thần vực hậu kỳ, những cái này boss thần linh phòng ngự lại càng tăng biến thái. Tỷ như Tần Phong hôm nay 10 vạn cộng công, quá mức đến không cách nào phá vỡ một ít chủ thần phòng ngự. Nhưng ở cái này một cái thiên phú thêm được dưới, nhiệm bực nào tồn tại, mặc dù là bát giai chủ thần, cửu giai chủ thần, ở Tần Phong trước mặt, hoàn toàn chính là không phòng ngự. Cái này cũng đơn giản là phát ra thần kỹ. Keng, xin hỏi có hay không cướp đoạt người chơi thiên thần, evil thần kỹ thiên phú lại thần thánh. Tổn thương, lúc này Du Hí cũng nêu lên nói. Hắc hắc, cướp đoạt. Tần Phong không hề do dự gật đầu. Sau đó, thiên phú của mình lan bên trong, liền nhiều hơn một cái thiên phú. Mà đến tận đây, thiên phú của mình cũng tổng cộng có siêu thần thiên phú, thập bội tốc độ đánh, thần cấp thiên phú đa trọng thi pháp, thần cấp thiên phú thần thánh thương tổn, kỹ năng thiên phú học tập đại sư, chức nghiệp thiên phú cự long xạ thủ, chức nghiệp thiên phú chiến thần khu, chủng tộc thiên phú long huyết chiến thần. Có thể nói, cái này 7 đại thiên phú, ngoại trừ học tập đại sư là phụ trợ thiên phú bên ngoài, còn lại 6 cái thiên phú, toàn bộ đều là thần cấp tiêu chuẩn, thậm chí siêu thần cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên, trên cái thế giới này, trừ mình ra cùng thiên thần evil bên ngoài, còn có còn lại 8 vị sở hữu thần vực nhẫn hạnh, vận người chơi. Bọn hắn cũng đều sở hữu thần cấp thiên phú. Tần Phong trong lòng cũng mơ hồ chờ mong. Một ngày nào đó, muốn siêu tập càng nhiều hơn thần cấp thiên phú cướp đoạt quyển trục. Tranh thủ cướp đoạt còn lại 8 vị nhẫn ngoạn gia thần cấp thiên phú. Đến lúc đó, thiên phú của mình cũng sẽ sao mà biến thái. Vì hôm qua, kế tiếp, Tần Phong cũng lần thứ 2 phản hồi thiên thần công hội chỗ ở vị trí. Thừa dịp thẩm phán chi nguyệt hiệu quả gây choáng còn ở. Hướng về phía thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá, còn có thiên thần công hội tinh anh người chơi. Một hồi chém dưa thái rau. 1, 270, 1, 275, 1, 295. Cũng có thể chứng kiến, ở thu được thần cấp thiên phú thần thánh thương tổn sau đó, Tần Phong bất luận cái gì công kích đều mang theo thần thánh công thuộc tính, không lọt vào mắt mục tiêu phòng ngự, phát ra cũng chợt tăng lên không ít. Đương nhiên, nếu như gặp phải phòng thủ cao ngự boss, phát ra tăng lên hiệu quả còn có thể càng thêm rõ ràng. Gạch dưới thở gấp, mà cũng liền ở Tần Phong một kiếm đánh chết chuyên môn cùng hoa hạ người chơi đối nghịch thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá lúc, đột nhiên trong tay Ná Xia thánh kiếm một hồi rung động, chợt toát ra một đạo thần bí ánh sáng màu đen, hắc quang phóng lên cao, trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời nhuộm thành một mảnh đen thùi. Mà ngay sau đó, mây đen trên không trung hợp thành từng chuôi dài hơn 10 thước kiếm lớn màu đen. Những thứ này cự kiếm chuôi kiếm hướng lên trên, mũi kiếm hướng xuống dưới, hoa lạp lạp từ trên trời giáng xuống. rõ ràng là hóa thành màu đen mưa kiếm. Hô, chúc mừng, ngài phổ thông công kích, thành công kích phát ná xia thánh kiếm kỹ năng, vạn kiếm hàng lâm, chúc mừng, bị đấu loại chất thuốc ảnh hưởng, người kỹ năng người vạn kiếm hàng lâm, thu được đấu loại hiệu quả, kèm theo thanh âm nhắc nhở, kinh khủng mưa kiếm đã ầm ầm hạ xuống, bởi thụ lực lượng ảnh hưởng, một lần này mưa kiếm phạm vi cũng thình lình bao phủ phương viên 214 hơn vạn mét. Vị, nghỉ, nghỉ, 2, 400, 2, 400, 2, 400. Theo màu đen mưa kiếm hạ xuống, từng cái kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Ân, những thứ này mưa kiếm cũng đồng dạng có thần thánh thương tổn thuộc tính, cho nên cũng đều tạo thành 100% thương tổn. Cũng tức là lực lượng nhân 101 giây thương tổn. Mưa kiếm tổng cộng duy trì liên tục 5 giây, nhưng mà mới chỉ qua 1 giây đồng hồ. Phương viên 2, 40 ngàn thước bên trong hết thảy người chơi đã toàn bộ ngã xuống đất, hóa thành bạch quang. Đương nhiên, những thứ này người chơi cũng thu được tất cả đấu loại hiệu quả. Bảy thiên bên trong không cách nào đăng nhập du hí. Khái khái, Tần Phong khóe miệng cũng hơi câu dẫn ra. Nói, nếu như trở lại mấy trận mưa, hắn thậm chí có cơ hội giết phụ cận tất cả tự do liên minh người chơi. Sau đó cũng không ngừng lại, dẫn theo ná xia thánh kiếm, hướng một bên người chơi phương hướng vọt tới. Giết chóc, đã ở tiếp tục trình diễn. Phác, phác, phác, nước Mỹ Washington bên trong trụ sở dưới đất, thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá từ trong trò chơi lui ra, nhịn không được phát ra một đạo phẫn nộ tiếng hô. Sau đó nắm lên bên người một khối bàn phím, tươi sống đập thành nát bấy. Hắn bị Tần Phong giết chết, rớt 2 cấp kinh nghiệm còn chưa tính, dĩ nhiên còn tao thụ đấu loại hiệu quả, chọn 7 thiên bên trong không cách nào đăng nhập thần vực. Đương nhiên, còn lại thiên thần công hội thành viên chủ lực cũng toàn bộ là đối đãi giống vậy. Nói cách khác, thiên thần công hội muốn ở trong game chết chủ, còn lại thiên thần công hội 7 ngày. Đối với thiên thần loại này đỉnh cấp công hội mà nói, quả thực không nên quá trọng yếu. Có thể nói, vị kia Tần đại sư lúc này đây tuyệt đối đem thiên thần công hội lừa thảm rồi. Tạc Liễu, cũng đúng lúc này, một bên cửa phòng mở ra, một cái hoàng mao bạch nhân thiếu niên từ trong phòng đi ra. Thiếu niên đi lại lướt nhẹ, thần sắc có chút mù mịt, giống như là tạo thành cái gì nghiêm trọng đả kích một dạng. Thiếu niên cũng chính là thiên thần đệ nhất người chơi Evil, không nên quá khổ sở. Arthur thượng tá hít một hơi dài, tận lực điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hướng về phía Evil an ủi. Evil, lúc này đây tuy là chúng ta thua, nhưng có ngươi thần cấp thiên phú thần thánh thương tổn ở, chúng ta thiên thần công hội vẫn như cũ tùy thời có thể đông sơn tái khởi. Ân, làm một vị hội trưởng, lúc này cần thoải mái thuộc hạ, ổn định quân tâm. Lại nói, bởi Evil nào một khoản bắc một dạng thần cấp thiên phú ở thiên thần công hội có thể dễ dàng đẩy xuống một ít cường đại boss, thu được rộng lượng tài liệu, sau đó khôi phục nhanh chóng thực lực. Hội trưởng, ta, thiên thần, Evil thần sắc vẫn như cũ ngơ ngác, thoạt nhìn có chút khóc không ra nước mắt. Evil, không cần lo lắng, có ngươi thần cấp thiên phú ở chúng ta thiên thần công hội, rất nhanh biết lần thứ 2 cất cánh, không có gì thật là khổ sở. Á thần hội trưởng cười cười, an ủi, nói, hắn cái này hội trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên thiên tài view biểu hiện như vậy uể oải. Không phải, hội trưởng, nghe được Arthur lời nói, thiên thần Evil xấu hổ lắc đầu, oán hận nói rằng, Arthur hội trưởng, ngay vừa mới rồi, những cái này có thể năm, một tất hoa hạ người bạo quân, không chỉ có giết ta, còn cướp đi thần của ta cấp thiên phú, thần thánh thương tổn ân, evil chỗ có thể có ngày hôm nay, trở thành thiên thần công hội tối cường một gã người chơi. Lão đại, dựa vào là chính là chỗ này hạng nhất thần cấp thiên phú. Nhưng mà, thiên phú hiện tại đã không thấy. What? Thần cấp thiên phú thần thánh thương tổn. Bị bạo quân cướp đi. Arthur thượng tá vẻ mặt không thể tin tưởng. Đôi môi đang không ngừng rung động. Nếu như bị mất cái này hạng nhất thần cấp thiên phú. Như vậy không chỉ có Washington địa khu người chơi, nước Mỹ người chơi, thậm chí đối với toàn cầu tự do liên minh người chơi mà nói, đều là hạng nhất tổn thất vô cùng lớn. Sau đó không bao lâu, ở trên thiên thần bên trong căn cứ, liền truyền đến một hồi cực kỳ tức giận tiếng mắng chửi. Tiếng mắng chửi hết sức vang dội, hầu như truyền khắp ngoại thành khu vực, mà tiếng mắng chửi thời gian kéo dài, cũng vẫn duy trì liên tục đến đêm khuya. Cuối cùng, Arthur thượng tá đám người, mắng một ngày, liền tiếng nói đều mắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,